Chàng rể quyền thế, chương 2518, góc truyện audio.com. 10 phút sau, Bùi Nguyễn Minh đi ra khỏi sở cảnh sát thành phố Cửu Long. Nhìn mấy tên côn đồ Hồng Hưng nhìn mình chằm chằm cách đó không xa. Trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Quay đầu nhìn sở cảnh sát cách đó không xa một chút. Bùi Nguyễn Minh cười nói. Người đứng đầu cảng thành này có chút thú vị. Nhìn việc không nhìn người. Không bởi vì Bùi Môn cảng thành và Las Vegas vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Rất không tệ. Thôi Nhã Tuyết khẽ cười một tiếng. Nói. Tuy nói như thế. Nhưng mà lần này ông ta xử lý theo lẽ công bằng. Đều đã đắc tội hoàn toàn với Bùi Môn cảng thành và Las Vegas. Đảo quốc Âm Lệ và Hồng Hưng rồi. Không nói đến việc sau này có thể ngồi vững vị trí người đứng đầu cảng thành hay không. Ít ra chắc chắn sẽ có không ít phiền phức. Bùi Nguyên Minh cười nói. Cảng thành không thể so với Las Vegas của mấy người được. Nước sâu lắm. Người đứng đầu cảng thành kia gọi là gì? Thôi Nhã Tuyết nói. Đồng Quốc Đạt. Đồng Quốc Đạt này đã có thể ngồi trên vị trí người đứng đầu cảng thành. Đã nói rõ ông ta có năng lực kinh người. Cũng có thể nói có người cần ông ta ngồi ở vị trí này. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Bùi Môn cảng thành và Las Vegas sẽ không dám tùy tiện động đến ông ta. Chấm. Bùi Nguyên Minh vốn muốn đưa tay vỗ vỗ bả vai Thôi Nhã Tuyết. Nhưng nhớ tới trước đó hai người mập mờ xấu hổ. Bùi Nguyên Minh lại kiên quyết rụt nắm tay về. Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói khẽ, tìm một cơ hội, để cho tôi gặp mặt với người đứng đầu cảng thành. Đồng Quốc Đạt này, tôi nghĩ, chắc hẳn ông ta cũng muốn nhìn thấy tôi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh phủi tay chuẩn bị rời đi. Lúc này, trên bãi đỗ xe cách đó không xa, một chiếc Toyota Alpha mở cửa xe ra. Sau đó thấy một bóng người yểu điệu đi tới. Giòn giã nói, anh Bùi Nguyên Minh, đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Hiển nhiên, tối hôm qua Hòa Bích Ngân chờ ở chỗ này một đêm. Thậm chí sử dụng không ít quan hệ. Lúc này cô ta nhào lên trên người Bùi Nguyên Minh. Không hề tránh hiểm nghi chút nào. Anh đã được ra rồi. Quá tốt. Tối hôm qua cô ta vẫn luôn lo lắng Bùi Nguyên Minh sẽ bị Hồng Hưng và Đảo Quốc Âm Lệ dẫm chết. Dù sao Hồng Hưng thâm căn cứ để ở cảng thành. Nghe nói không ít nhân vật lớn. Trong cơ quan chính phủ cảng thành. Sở cảnh sát cảng thành đều có quan hệ với bọn họ. Bùi Nguyên Minh có thể thuận lợi đi ra. Đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Dù sao Bùi Nguyên Minh tát chết sư vương. Vô số người đều nhìn thấy tận mắt. Nhưng không ngờ rằng kết quả là Bùi Nguyên Minh nộp tiền bảo lãnh. Trần Hồng Điệp lại bị nhốt vào nhà tù. Bùi Nguyên Minh cười kéo cô gái đang bám trên người mình xuống. Thản nhiên nói, tôi là công dân tốt, hăng hái làm việc nghĩa. Nếu như ngay cả tôi cũng bị giam, lại, chẳng phải là đã đả kích lòng tin vào luật pháp của đông đảo người dân cảng thành sao? Hơn nữa, có cô Ngân bảo vệ, ai dám động đến tôi chứ? Bùi Nguyên Minh. Anh đừng nói như vậy. Hòa Bích Ngân xấu hổ. Trước đó tôi đối xử với anh như vậy. Anh còn liều lĩnh cừu tôi. Anh yên tâm đi. Sau khi trở về tôi sẽ nói cho ba tôi biết. Cho dù xảy ra chuyện gì đều phải đứng ở bên phía anh. Nếu như ông ấy không nghe lời. Tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ ba con với ông ấy. Bùi Nguyên Minh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Nếu như lời này bị Đỗ Vương Hòa Thanh Phong nghe được, chắc hẳn phải đến tìm mình tính sổ mất. Nhưng mà chuyện này cũng coi như là may mắn trong tai họa. Vì họa mà được phúc, giữ gìn mối quan hệ với cô công chúa được nhà họ Hòa ở Las Vegas cưng chiều nhất cũng là chuyện tốt. Nếu không, quan hệ của mình và nhà họ Hòa ở Las Vegas quá mức cứng ngắc. Chỉ đơn giản dựa vào việc Hòa Thanh Phong thiếu ân tình mình. Mà muốn nhà họ Hòa hoàn toàn đứng về phía mình. Vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh cũng đã nhìn ra. Hòa Bích Ngân chỉ là một cô gái nhỏ, không có mục đích gì khác. Trước đó đối xử với mình như vậy, chắc hẳn là bị người nào đó giật dây. Nhưng mà cân nhắc đến bây giờ Hòa Bích Ngân vẫn còn sợ hãi không thôi. Anh cũng không hỏi gì nhiều cái. Chuyện lúc trước, xem như đã đi qua. Cách chương.